Đế quốc bại gia từ. Chương 745, hướng toàn bộ thảo nguyên tuyên cáo. Góc truyện audio.com. Ngựa đạp cuốn lên, trên bình nguyên một phiến nước lũ dũng mãnh mà qua, mang theo bụi đất đầy trời. Đây chính là truy kích Mạo Đốn Bình Tây quân, còn có kể cả Tát Nạp Bộ Lạc cùng tạo thành liên minh quân đội. Truy kích kéo dài cả đêm đã đến trời sáng. Vương Khang ánh mắt đều có chút đỏ lên. Hắn trên mình vậy dính đầy vết máu, lộ vẻ được nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi. Từ tháp Tháp Nhi bộ lạc truy kích đi ra, một đường vừa đi vừa đánh, kéo ở Mạo Đốn đuôi sau đó, lưu lại một phiến thi thể. Cho dù là trải qua một đêm, truy kích đảm nhiệm đang tiếp tục. Vương Khang cho tới bây giờ không như vậy chiến đấu qua. Cái này còn là lần đầu tiên, bởi vì hắn biết, đây là tiêu diệt Mạo Đốn tốt nhất cơ hội. Chỉ này một lần, thì phải đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Tuyệt đối không thể cho hắn thở hổn hển cơ hội. Mặc dù cho Mạo Đốn tạo thành tổn thất to lớn, nhưng ở tới gần lúc tờ mờ sáng, vẫn là truy đuổi thất lạc. Tại sao sẽ truy đuổi ném? Nguyên nhân vẫn là bởi vì chiến mã khác biệt. Bình Tây quân nơi trang bị chiến mã, mặc dù đi qua Vương Khang lần lượt thay đổi, nhưng ở sức chịu đựng phương diện cùng người Hồ chiến mã vẫn là có chút chênh lệch. Hơn nữa Vương Khang dưới quyền không hề cũng là thuần túy kỵ binh. Thuật cưỡi ngựa tốt xấu lẫn lộn không đủ. Còn có một chút, người Hồ kỵ binh cũng không phải là chỉ có một con ngựa, mà là còn có hai con chuẩn bị ngựa, đổi nhau sử dụng. Những thứ này đều là người Hồ ưu thế. Về lâu về dài, tất nhiên sẽ xuất hiện chênh lệch. Lâm Trinh tới đây khuyên lơn. Đại tướng quân, muốn không dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp tục như vậy, người có thể thừa dịp chịu nổi. Ngựa vậy thừa dịp không chịu nổi à, ngừng đi. Vương Khang cũng biết là nên dừng lại nghỉ dưỡng sức. Trải qua một chiến đấu ban đêm đấu, các tướng sĩ cũng thật là bì thiếu. Dưới mệnh lệnh đạt, toàn quân dừng lại, bắt đầu thức ăn, tùy thân đều có mang theo quân lương. Còn có hậu cần chính là tìm nguồn nước, đốt chút nước nóng. Các bộ tướng lãnh vẫn còn bận rộn trước thống kê thương vong. Vương Khang lại không nhàn rỗi, tìm tới Tát Nạp Ma cùng bộ lạc thủ lãnh, thương nghị bước hành động kế tiếp. Quảng cáo, đây là Thảo Nguyên. So sánh bọn họ quen thuộc hơn nơi này. Vương Khang hỏi, các ngươi cảm thấy Tát Nạp Ma sẽ trốn đi nơi nào? Phía nam đều là Tháp Tháp Nhi bộ lạc thế lực phạm vi. Có đông đảo chi nhánh bộ lạc. Những bộ lạc này cùng chúng ta những thứ này nhưng mà không cùng. Là hắn người ủng hộ trung thật. Tát Nạp Ma mở miệng nói. Chúng ta chỉ là đánh tan hắn trung tâm đội ngũ. Nhưng mặc cho không thể hết lấy xem nhẹ. Chỉ cần có bộ lạc chống đỡ hắn, hắn rất nhanh là có thể hồi sinh. Dẫu sao là năm bộ lạc lớn đứng đầu. Đúng vậy, cái khác mấy người cũng là phụ họa nói. Nếu đã quyết tâm khai chiến, vậy liền không đường quay đầu lại. Dùng ngươi nói về, thừa dịp này cơ hội, cầm hắn triệt đánh tàn phế đánh phế. Nghe đám người nghị luận, Vương Khang vậy trầm tư, trận chiến này vậy coi là lấy được không nhỏ chiến quả. Cũng cho Tháp Tháp Nhi bộ lạc tổn thương nặng, nhưng cái này còn không đủ. Dựa theo hắn dự đoán, là muốn hoàn toàn đánh bại Mạo Đốn, không cho hắn bất kỳ lại lần nữa quật khởi cơ hội. Hoàn toàn tiêu trừ cái này uy hiếp, hơn nữa đêm qua vội vàng, còn có một cái mấu chốt người không có tìm được. Người này chính là Anani. Ở Vương Khang xem ra, Anani so Mạo Đốn uy hiếp lớn hơn. Mạo Đốn là một cái tàn bạo cướp đoạt người, mà Anani chính là một cái văn minh cải cách người. Đủ loại hết thảy cũng có thể nói rõ. Suy nghĩ thoáng qua, ta phỏng đoán Mạo Đốn nhất định là chuẩn bị che giấu ở nơi nào đó từ liếm vết thương. Tất nhiên là muốn tìm kiếm những cái kia chi nhánh bộ lạc trợ giúp. Cái này thật lớn Thảo Nguyên. Muốn tìm được hắn, còn thật là có chút khó khăn. Dứt khoát liền không đi tìm hắn. Vương Khang ác hận hận nói. Chúng ta như vậy hướng nam, chỉ cần gặp phải bộ lạc, chỉ cần là thuộc về Tháp Tháp Nhi bộ lạc, vậy thì toàn bộ giết sạch. Ta cầm dưới quyền của hắn thế lực toàn bộ diệt trừ. Ta xem hắn còn có thể hay không cất giữ ở, xem hắn vừa có thể như thế nào. Nhìn Vương Khang tàn bạo ánh mắt, Tát Nạp Ma không khỏi run lên. Hắn có thể nghe được. Vị này Triệu Quốc tướng lãnh nói tuyệt đối không phải nói láo, mà là thật chuẩn bị làm như vậy. Hắn đã dự cảm đến, Thảo Nguyên chỉ sợ là muốn tung lên một cổ mưa máu gió tanh. Nhưng đồng thời, Tát Nạp Ma trong lòng cũng nổi lên chút tâm tư khác. Vị này trẻ tuổi Triệu Quốc tướng quân quả quyết sát phạt, mưu kế sâu xa, hơn nữa ở Triệu Quốc địa vị vậy rất cao. Suy nghĩ thoáng qua, Tát Nạp Ma mở miệng nói. Người trước nói qua muốn nâng đỡ ta Tát Nạp bộ lạc. Hơn nữa chúng ta còn ký kết minh ước. Lời này còn có tính hay không đếm. Chấm, Vương Khang cười mỉa nhìn hắn nói. Kinh này sau đó, Thảo Nguyên thế lực tất nhiên làm lại xào bài. Người muốn nhân cơ hội, làm cái thứ hai Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Không sai. Tát Nạp Ma nói thẳng không kiêng kỵ. Chúng ta tới giữa đã có hợp tác. Lẫn nhau có thể tín nhiệm. Ta biết ngươi muốn là cái gì. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta. Ta Tát Nạp bộ lạc chính là các ngươi Triệu Quốc vĩnh cửu đồng minh. Không. Vương Khang lắc đầu nói. Có một chút ngươi nói sai rồi. Là đồng minh của ta. Mà không phải là Triệu Quốc đồng minh. Có khác biệt sao? Khác biệt rất lớn. Được, Tát Nạp Ma sâu đậm nhìn Vương Khang. Chợt cảm thấy được người này thật là cực kỳ đáng sợ. Ta ở Phong Kiền Thành đã âm thầm góp xây thương đội. Trước còn ở giai đoạn phát triển. Ta cầm phương thức liên lạc cho ngươi. Ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn. Mà ngươi cần tất cả loại vũ khí vật liệu. Ta cũng sẽ thông qua thương đội cho ngươi. Có thể... Tát Nạp Ma có chút kích động mở miệng. Thảo Nguyên cằn cỗi. Tất cả loại vật chất. Nhất là vũ khí trang bị phương diện hơi kém. Có Vương Khang những lời này. Ngay cả có bảo đảm. Hắn có thể cảm giác được Vương Khang tựa hồ muốn ở Thảo Nguyên vài một cái đại cuộc. Bất quá không quan hệ. Được cái mình muốn thôi. Ta còn có một điều kiện. Người nói. Quảng cáo. Vương Khang trầm giọng nói. Ở tiêu diệt Tháp Tháp Nhi bộ lạc sau đó, ta liền sẽ rời đi Thảo Nguyên, đi Yến Quốc tác chiến. Ở bên này chiến sự kết thúc sau đó, ta cần 10.000 kỵ binh cùng ta đi. 10.000 kỵ binh, Tát Nạp Ma cau mày nói. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Ta muốn phát triển lớn mạnh, cũng cần mạnh mẽ đại quân đội. Đây là cần thiết điều kiện. Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta đoạn đường này đi giết, đối với ngươi cũng là một cái cơ hội. Ngươi cũng có thể sắp xếp lại biên chế một ít bộ lạc. Tát Nạp Ma, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu là đồng minh, nên hỗ trợ nhau, mới có thể đi lâu dài. Ngươi biết chưa? Nhìn Vương Khang mắt lạnh, Tát Nạp Ma không khỏi run lên. Hắn biết, đây là Vương Khang đối với cảnh cáo của hắn. Ta rõ ràng, được, hai người trò chuyện xong. Vương Khang vậy đi nghỉ ngơi. Toàn bộ Thảo Nguyên như thế nhiều người. Muốn giết là không giết xong. Muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết Thảo Nguyên vấn đề. Cần nhiều loại phương pháp đồng thời tiến hành. Vương Khang chính là đang bố trí một cái đại cuộc. Thành lập thương đội là như vậy. Nâng đỡ Tát Nạp bộ lạc cũng là như vậy. Nghỉ ngơi cả buổi trưa, đội ngũ cũng bổ sung tinh thần thể lực, đại quân ào ào, bắt đầu lại lên đường, mà Vương Khang giết hại đường cũng là bắt đầu. Hắn muốn truy kích Mạo Đốn bước chân, một đường đi giết, vốn là 20.000 đội ngũ, hơn nữa Tát Nạp bộ lạc cùng hơn 10.000 thiết kỵ. Binh lực như vậy, đã mạnh hơn rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ. Tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Hắn phải dùng thủ đoạn sắt máu. Hắn phải hướng toàn bộ Thảo Nguyên tuyên cáo.